Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3585, cùng theo. Người đăng, HGSOZIMOZC, là một chút linh khí dao động đều không có. Nhìn liền cùng một người bình thường, thế nhưng là theo nàng hành vi cử chỉ xem lại không giống như là một người bình thường. Một người bình thường sẽ không ở rừng sâu núi thẳm trong rảnh rỗi như vậy vừa. Không có thực lực tuyệt đối là sẽ không như thế bình tĩnh. Hắn lên núi đến nay vẫn luôn là trong lòng run sợ. Thần kinh căng cứng liền. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gặp được cái gì không cách nào chiến thắng. Linh thú, nhất làm cho người sợ hãi chính là con mắt của nàng. Bị nàng nhìn một chút, tựa như là bị nhìn xuyên đồng dạng. Trong lòng có bí ẩn gì tâm tư đều bị xé ra, không dám cùng với nàng nhìn thẳng. Ninh Thư chỉ là uống một chút canh, những thứ đồ khác không ăn. Con run làm đồ vật cũng vẻn vẹn có thể ăn. Đến nỗi hương vị là tiếp theo. Còn không có trái tim làm ăn ngon. Tại trưởng thành con đường này thượng, con run là thúc ngựa không kịp trái tim. Tại chủ nghệ thượng thêm chút tâm đi. Ninh Thư nói một câu. Không đợi con, run xù lông liền trở về hệ thống không gian. Ấn mở hệ thống đổi thương. Trường, nhìn thấy có tẩy tủy đan đổi một viên. Chỗ nào cần như vậy phức tạp? Cái gì? Lại là đan phương, lại là các loại vật liệu. Tốn chút công đức liền có thể giải quyết. Không cần phải khắp thế giới tìm. Khắp nơi dược liệu, đổi một viên ích cốc đan. Ninh Thư lại trở về. Giao nương ngay tại rửa chén. Hàn Trần cũng đang giúp đỡ. Giao nương, tới đây một chút. Ninh Thư dựa vào trên cửa. Đối giao nương vẫy, gọi. Hàn Trần cảm thấy này nữ nhân thực sự là mặc thành dạng này. Còn cùng, không có xương ống đầu hướng trên tường. Hướng trên cửa dựa vào. Nói không nên, lời làm cho lòng người ngứa. Tiểu cô nương có tiểu cô nương hay. Nhưng là lớn tuổi lại lớn tuổi mị lực. Mẹ a. Giao nương lau khô trên tay nước, đi theo Ninh Thư vào phòng. Ninh Thư bố trí một cái kết giới, lấy ra ích cốc đan, ăn đi, có điểm đau, nhức, phải có chuẩn bị tâm lý. Giao nương tiếp nhận ích cốc đan đặt ở trong miệng, ích cốc đan trực tiếp hóa, thành một dòng nước nóng, theo cổ họng chảy vào trong phế phủ. Ngay sau đó, một cỗ to lớn đau đớn chảy rộng toàn thân, giao nương đau đến kêu. Dên đứng lên, cuộn tròn thân thể, thật giống như có vô số nhỏ bé cương đau tại thân thể mỗi một góc trong. Càng, không ngừng phá, không ngừng đều chui, đau đến làm cho người ta tinh thần. Hoảng hốt, gì, ta đau quá a. Giao nương diện mục giữ tợn hướng Ninh Thư vươn tay. Gì, mau cứu ta, Ninh Thư trấn an nói. Nhịn một chút, chịu đựng liền tốt, đồng thời điểm một, ít trầm hương. Trầm hương có thể yên ổn tâm thần. Ngọa tào, Ninh Thư, ngươi ở bên trong đối giao nương làm cái gì? Bên ngoài, kết giới mặt con run nghe được bên trong không phải người đau khổ tiếng gào. Hướng kết giới đụng lên. Ngươi nếu dám tổn thương giao nương, ta không để yên cho ngươi. Ngươi cái tên, xấu xa này, bình thường mặc kệ ngươi. Hiện tại vừa đến đã như vậy hài tử. Ngươi chính là một cái biến thái. Hàn Trần không biết xảy ra chuyện gì. Gắt gao nhíu mày. Trấn an con run. Không có việc gì. Tiền bối hẳn là sẽ không tổn thương giao nương. Tiểu tử lăn đi. Đừng cùng ta nói chuyện. Hắn đều phải vội muốn chết. Này xòe. Ở bên cạnh nói ngồi châm chọc. Hàn Trần. Ninh Thư với bên ngoài hô. Cút xa một chút. Đừng ở bên ngoài quỷ gọi. Giao. Nương phục dụng tẩy tủy đan. Có chút đau là bình thường. Ích cốc đan. Hàn Trần vô cùng ngạc nhiên. Như thế nào đột nhiên liền có ích cốc đan rồi. Trong lòng tuôn ra một cỗ thất lạc. Nếu như giao nương có ích cốc đan. Như vậy, liền không cần hắn. Không cần hắn tìm kiếm đan phương cùng dược liệu. Con run nghe được là ích cốc đan. Cũng không tốt kêu nữa. Chỉ có thể nói nhỏ. Tại cửa ra vào vòng tới vòng lui. Như thế nào đem ta cũng nhốt tại bên ngoài rồi. Trong phòng giao nương ôm chính mình cánh tay. Cuộn tròn run rẩy. Nàng quần áo bị mồ hôi ô nhiễm thành màu nâu. Đây đều là thân thể trong kinh mạch tạp chất, theo trong lỗ chân lông bài xuất đến. Dần dần, loại bỏ ra tới vết bẩn biến thành màu đen. Quần áo đều bị làm ướt, đồng thời mang theo một cỗ hôi thối. Giống như chịu hình bình thường tẩy tủy cuối cùng kết thúc. Giao nương toàn thân vô lực, cả người đều sụi lơ trên giường. Rất lâu mới khôi phục tinh thần. Khoát tay đã nghe đến hôi thối. Thối quá, nha, ta muốn đi tắm rửa. Giao nương từ trên giường nhảy dựng lên. Dáng người nhẹ nhàng hướng cửa hướng. Lại bị kết giới cho bắn trở về. Ninh Thư rút lui kết giới. Giao nương chạy ra, bụng mặt đến phòng bếp nước bình. Bất chấp tất cả hướng trên thân tưới nước. Giao nương vừa xuất hiện, trên người mùi thối theo gió phiêu tán. Làm Hàn Trần cũng nhịn không được bưng kín cái mũi. Thối quá a, đồng thời trong lòng có chút ghen tị. Mặc dù thối, nhưng đây là tẩy tủy sau. Phản ứng bình thường, nhìn về phía dựa vào tại cạnh cửa nữ nhân. Hàn Trần nhịn không được nghĩ hỏi tẩy tủy đan là thế nào đến. Con run cho Giao nương tìm quần áo làm nàng thay đổi. Giao nương trở ra thời điểm, toàn thân đều lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí chất. Làn da sinh ra trong suốt, phảng phất rát lên một tầng nhu hòa quang mang. Đây chính là tẩy tủy đan tác dụng, có thể đem thể nội rác rưởi đều bức ra bên ngoài cơ thể. Ninh Thư đối Giao nương nói, hiện tại bắt đầu tu luyện, kinh mạch dùng linh khí ôn dưỡng, lại từ từ tu luyện. Giao nương thực lực có thể vững bước tăng lên. Gì, vậy chúng ta có thể ra ngoài à? Tất nhiên có thể, tìm chút thời giờ dạy bảo Giao nương. Miễn cho Giao nương đến lúc đó đúc thành sai lầm lớn, hay là thương tâm tổn thương phổi sau lại đến sốt ruột. Có một số việc Giao nương cái kia rõ ràng, có chút đạo lý Giao nương cái kia rõ ràng. Biết thế gian hắc ám vẫn lựa chọn thiện lương mới là thật thiện lương. Hiện tại Giao nương chỉ có thể nói ngây thơ, không thể nói thiện lương. Giao nương bắt đầu tu luyện, tiến triển so trước đó nhanh hơn không ít. Nhưng là cùng kinh mạch thông thuận người so sánh, Giao nương tốc độ thật không tính nhanh. Ninh Thư cũng không nóng nảy, giống rất nhiều người không có căn cốt, liền tu luyện cửa đều không vào được. Giao nương chỉ ít có thể nhập môn. Ninh Thư cảm thấy Giao nương căn cốt khẳng định không tốt, thậm chí khả năng không có tu luyện tư chất. Hiện tại có thể tu luyện, hẳn là rất thỏa mãn. Nhận được Ninh Thư cho phép, Giao nương vui vẻ chạy tới cùng Hàn Trần nói muốn cùng Hàn Trần một khối ra ngoài, đi nhiều người chỗ chơi. Hàn Trần hỏi, người gì cũng đi theo một khối sao? Đúng vậy a, gì ta thật vất vả tới một lần, tất nhiên muốn dẫn ta khắp nơi chơi đùa, Giao nương nói. Hàn Trần lại hưng phấn vừa khẩn trương, gật gật đầu nói, được rồi, các ngươi với bên ngoài thế giới không phải hiểu rất rõ, ta cho các ngươi làm dẫn đường đi, có thể nhận biết lợi hại linh thú, mà lại là hóa trưởng thành hình, vậy khẳng định là thần thú, thoát ly linh thú phạm vi là tồn tại cường đại. Được rồi, Giao nương nhảy nhảy nhót nhót về đến phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ninh Thư đưa cho nàng một cái không gian nhẫn, có vật này cũng không cần bao lớn bao nhỏ hướng trên thân gánh đồ vật. Ninh Thư giáo hội Giao nương dùng như thế nào vật này, đồng thời dặn dò nàng không nên đem những vật này khắp nơi khoe khoang. Nhẫn không gian loại vật này đều là bảo bối, có thể chứa không ít thứ, độc lập tồn tại không gian. Hàn Trần gia tăng hấp thu chung quanh linh khí, chờ ra ngoài liền không gặp được linh khí như vậy địa phương. Một đêm Hàn Trần đều là tại khẩn trương tâm tình bên trong vượt qua. Nghĩ đến ngày mai muốn cùng hai nữ nhân ra ngoài, liền nói không ra được khẩn trương. Hơn nữa còn đều là linh thú. Hết chương.